Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 363, tiêu diệt Oration sai 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Cóc Ba đang tính dựa vào ưu thế nghe được Nasu muốn tấn công nơi nào để tấn công thì hắn bỗng nhiên không nghe được tiếng lòng của Nasu nữa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta không nghe thấy gì nữa? Cóc Ba nhìn lấy Nasu thì phát hiện khuôn mặt của nàng dại ra. Hắn không biết nàng có âm mưu gì nhưng tiêu hạ thủ vi cường. Cóc Ba liếc nhìn sang nhìn Kubelius thì cái sau hiểu ý liến há mồm vung ra đại lượng độc vụ và Cóc Ba hút lấy tất cả độc vụ vào cơ thể mình gia tăng lực. Công kích sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Nasu. Poison Dragon Twin Fang, Cóc Ba đang rơi vào trạng thái không minh gặp phải tấn công khiến cho nàng vừa mới mơ hồ chạm vào được thì bị Cóc Ba công kích đánh vào người làm cho nàng mất đi cơ hội, chết tiệt, còn thiếu chút nữa là được rồi. Fire Dragon Iron Fist, Nasu, vô dụng thôi, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi muốn tấn công ở đâu. Cóc Ba né tránh Nasu lao tới tấn công rồi đảo tay một cái phản kích ngược lại nàng. Nasu cũng không có gấp tấn công Cóc Ba mà dưới sự trợ giúp của Happy né tránh công kích. Nàng nhiều lần gần chạm vào được cánh cửa không minh thì bị Cóc Ba phá rối đi. Mấy lần sắp thành công thì hoặc là Happy không tránh né kịp để bản thân trúng đòn hoặc là Happy di chuyển sai phương vị bị Cóc Ba đoán được công kích vào. Đó, nguy rồi Ryu, Sama, nơi mà Nirvana đang hướng tới là hội Kai Shelter của em. Seria, chắc chắn chứ? Vâng, xin anh hãy làm gì đó đi. Nếu không những người trong hội của em sẽ chết mất. Seria, yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo cho. Ryu vừa nói vừa xoa đầu của Seria rồi sau lưng cậu hai đôi cánh xòe ra sau đó cậu phóng thẳng về phía Brain đang đứng. Vốn dĩ Ryu không có ý muốn ra tay bây giờ mà để cho 6 người khác của Oration Sai bị đánh bại và Brain thể hiện ra thực lực chân chính thì cậu mới xuất. Hiện đánh với hắn, theo cậu cảm nhận được thì Racer cùng Angel đã bị đánh bại rồi. Giờ chỉ cần chờ Midnight và Cóc Ba bị đánh bại nữa là xong thôi. Lúc đó cậu sẽ đi tới trực tiếp mặt sát Lotoa thì sẽ đánh được với Brain nhưng mà Seria đã xin cậu giúp đỡ thì cậu không thể không màn tới được. Nasu cùng Cóc Ba vẫn tiếp tục giao thủ với nhau. Nasu hoàn toàn nằm ở thế bất lợi nhưng mà dưới sức ép của Cóc Ba mà Nasu gần đạt tới trạng thái không minh rồi. Đây là nàng đang luyện tập nên mới chật vật như vậy, nếu như nghiêm túc đánh thì không biết ai thua trước được. Một lúc lâu sau thì Nasu dưới áp lực của Cóc Ba mang lại đã thành công lĩnh ngộ được không minh trạng thái. Tại sao ta không đọc được ý nghĩ của nàng nữa? Cóc Ba, Nasu cười khẽ lấy rồi nàng tiến công tới tấp vào Kroba làm cho hắn trở tay không kịp và trên người xuất hiện vô số vết thương. Poison Dragon Scale, Cóc Ba, chấm, Cóc Ba vùng cánh tay của mình. Tạo ra một lượng rất lớn chất độc hình vảy. Chúng nhanh chóng bay tới Nasu nhưng tất cả vô dụng khi mà ngoài trừ hỏa diễm bao bọc lấy cơ thể thì trên đó xuất hiện thêm lôi điện vờn quanh. Fire Lightning Dragon Roar, Nasu, sao có thể cứ, ngươi lại có lôi ma pháp mà dung hợp hoàn hảo như vậy? Cóc Ba đó là những gì mà hắn có thể thốt lên rồi Cóc Ba cùng Kubelius rơi xuống phía dưới. Vậy là thêm một thành viên của Oration Sai bị đánh bại. Brain đứng bên dưới quan sát tất cả. Nguyên bản hắn nhìn thấy Cóc Ba đánh Nasu không có cơ hội phản kháng thì vui mừng trong lòng nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được uy hiếp từ nàng phát ra. Nhưng giờ thì trước mặt hắn Cóc Ba bị Nasu dùng nhất chiêu đánh bại. Cóc Ba bị nhất chiêu dây mất. Chẳng lẽ là có liên quan gì tới việc nàng ta chịu đánh sao? Brain, ở một nơi khác Zura cùng Hotai hai người đã gặp được Lucy và Gray trên đường tìm kiếm những người khác để hội họp lại với nhau. Tớ thắc mắc là không biết vì sao những người sống ở trên thành phố này lại sáng tạo ra ma pháp này. Lucy, Ta xin được giải thích cho quý cô đây hiểu. Người Nervit là những người bảo vệ trái đất và họ rất buồn vì tình trạng của trái đất nên họ đã tạo một loại ma pháp để cân bằng. Hot tie. Và đó chính là ma pháp Nirvana. Siêu ma pháp có thể chuyển đổi giữa cái thiện và ác. Lucy. Bỗng nhiên lấy tòa tháp cao nhất làm trung tâm. Những quả cầu được ma lực truyền vào phực lên ngọn lửa thắp sáng xung quanh. Brain ông ta lái thành phố này từ trên đỉnh của nhà vua. Trong khi làm vậy thì bộ não không thể sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Đây là cơ hội của chúng ta. Hot tie. Quan trọng là chúng ta phải biết cối lõi của Nirvana ở đâu để mà phá hủy chúng. Gray. Tuy nhiên chúng ta không biết nó nằm ở đâu cả. Hot tie. Đúng vậy. Midnight. Midnight lên tiếng làm cho bốn người giật mình lấy theo âm thanh xoay đầu lại nhìn thấy một người đứng trên cao nhìn xuống họ. Chỉ mình ta có thể hiểu được suy nghĩ của cha. Midnight, Hot Tie, Oration Sai, Gray, đó là tên mà chúng ta gặp lần đầu nhưng hắn suốt ngày ngủ. Lucy, Hot Tie ngươi định phản bội cha sao? Midnight, tất nhiên là không rồi. Ta nhận ra là bộ não đã sai. Hot tie. Cái gì? Ngươi nói cha đã sai sao? Midnight nhìn biểu hiện của Hot tie kết hợp với việc kế hoạch của cha mình cướp lấy Nirvana trước khi giải thích thì hắn cũng đoán được vì sao Hot tie lại. Hành động như vậy, trái tim con người không thể bị ma pháp chi phối được. Cho dù là một trái tim yếu đuối thì chúng ta vẫn có thể biến nó thành khỏe mạnh. Hot tie. Midnight cũng không muốn nghe Hot tie nói nhảm nữa nên là hắn trực tiếp công kích. Midnight trợn con mắt lên một cái và vô hình sóng xung kích hướng ba người Jura. Gray và Lucy đánh tới nhưng Hot tie phản ứng kịp thời dùng Earth Magic khiến cho mặt đất dưới chân ba người mềm đi tạo nên một cái hố làm cho ba người né. Được một lần công kích này của Midnight. Mọi người hãy đến của Brandy. Lục trụ một trong Midnight để cho tôi lo. Hot tie, ngươi và ta ư, Midnight. Liquid ground, Hot tie. Theo chỉ tay của Hot tie thì mặt đất trước mặt Midnight dâng lên hướng hắn đánh tới nhưng mà Midnight chỉ là nâng tay của mình lên vung một cái là phá giải. Được công kích rồi. Tuy nhiên là có thể vẻ cong mọi thứ nhưng mà nếu như quá nhiều công kích thì Midnight không thể bẻ cong hết được thể là hắn được một trận bón hành vào. Mồm từ Hot tie. Lúc này Jura, Gray với Lucy đã gặp được Brain đang lôi kéo Kokba và Nasu bị thương trầm trọng tới tòa tháp. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chỉ cần đánh bại ngươi là có thể ngưng lại Nirvana lại. Gray, ngừng lại sao? Nirvana, không bao giờ có chuyện đó đâu. Brain, thành phố này đã tới mục đích đầu tiên của nó. Chúng ta đang tới Kaiselter. Brain, đó là hội của Seria. Happy, nói ra mục đích của ngươi đi. Jura, ma pháp Nirvana này có thể chuyển một chính hội trở thành hắc hội ngay lập tức. Không thể chờ được nữa. Brain, chúng ta phải ngăn cản hắn lại ngay. Lucy, chấm, ừ, x2, mở ra tinh linh môn leo. Lucy, Imec, Gray, Rock Avalan, Jura, cả ba người lao lên tấn công Brain nhưng mà hắn với kiến thức về ma pháp của mình đã phá giải được công kích của họ. Bằng vào sức của ba người mà muốn đấu với ta ư, không biết tự lượng sức mình. Brain, ba người đó khôn đủ thì thêm ta vào như thế nào? Ryu từ trên trời trụy lạc xuống đứng trước mặt Brain cùng với ba người Jura. Gray với Lucy, dù ngươi có thêm vào cũng không thể thay đổi được cục diện đâu. Lần trước ngươi cùng ta giao thủ thì đã chứng minh được ngươi không bằng ta. Brain, vậy sao? Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ryu giọng nói hạ xuống thì thân hình đã lóe lên xuất hiện trước mặt Brain rồi tung một quyền vào bụng hắn làm cho Brain lùi lại mấy bước. Sao vậy, ta chỉ mới dùng có 3 thành lực thôi mà. Ban đầu ngươi che giấu thực lực. Brain, đương nhiên rồi. Đâu có ai ngu mà bại lộ toàn bộ thực lực của mình cho kẻ địch đâu. Ryu hai tay co lại thành quyền rồi chạm vào nhau ở trước ngực, đồng thời phía sau lưng cậu xuất hiện 10 vòng ma pháp khác nhau. Thập long sát thuật, thập long thiết quyền. The fuck, Brain. Brain lãnh chọn 10 quyền mang theo khí tức sát phạt vào người, cũng may là hắn dùng ma lực của mình bọc lấy cơ thể mình, nếu không đòn này mà đánh vào. Người không phòng thủ thì không chết cũng lột một lớp da. Ngươi, Brain, chúng ta tiếp tục nào. Sức mạnh ma pháp gì thế này? Brain chật vật đứng dậy, ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Hắn không ngờ lúc đó người đứng trước mặt mình chỉ là chưa thật sự nghiêm túc đánh với hắn mà chỉ thăm dò thực hư mà thôi. Dark Capracho, Brain, chấn động chi quyền, giác, công kích của Brain chưa tới được chỗ Ryu nữa thì đã bị một quyền này chấn cho vỡ vụn đi. Hắn cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực vậy? Toàn là dùng những ma pháp mà chưa bao giờ xuất hiện. Hắn đến cùng là ai? Brain, Ryu, Dono, ngài mau đi phá vỡ ma pháp điều khiển Nirvana. Tên Brain này để ta. Jura, được tên nhược gà này giao cho Jura. San đấy, Ryu thân hình hướng nơi ma pháp điều khiển Nirvana mà đi. Brain chật vật đứng dậy dùng tay lau đi khóe miệng vết thương, khinh thường cười lấy khi mà Jura xuất chiến. Rock Averland, Brain. Jura chập hai ngón trỏ và ngón giữa vào nhau rồi chỉ về phía Brain. Theo động tác của Jura thì những tảng đá bay lên hướng Brain bay tới, nhưng hắn kịp thời phản công. Dark Capracho, Brain, vô dụng thôi. Jura đập tay xuống đất thì vô số bức tường từ đất dâng lên chặn trước người cản lại công kích của Brain, rồi Jura điều khiển đá bay nhốt lại Brain. Vào trong. Supreme King Rock Crash, Jura, chỉ với một chiêu này của Jura cũng đánh cho Brain trọng thương nghiêm trọng rồi. Giờ nói ta biết lý do mà ngươi nhắm vào hội của Seria. Dono, Jura, lục trụ cột không thể bị đánh bại. Nếu cả sáu bị đánh bại thì hắn sẽ... Brain nói chưa hết câu thì bất tỉnh nhân sự đi, do là chịu quá nhiều thương tổn từ trận đấu giữa Ryu với Jura. Hắn, Jura, mà hình như một hình xăm trên mặt hắn vừa biến mất thì phải. Gray, chuyện này có chút rắc rối. Chúng ta phải tìm cách thức lão già này dậy rồi hỏi thông tin, nhưng mà hắn như vậy thì làm sao mà làm được. Lucy vừa nói vừa dùng chân đá vào người Brain. Gray và Jura mặt đen khi nhìn thấy cảnh này. Cùng lúc đó ở chỗ xảy ra trận chiến, Hotime vs Midnight cũng đi tới hồi kết rồi. Midnight sau khi lãnh nhiều đòn tấn công như vậy mà đứng lên được trước sự kinh ngạc của Hotime, rồi hắn không biết vì lý do gì mà mình nhận công kích từ Midnight. Không ma pháp nào có thể chạm vào người ta. Midnight không hề bị thương sao? Hotime. Sức mạnh của ta đã vượt qua cha ta và ta là ma pháp sư mạnh nhất. Midnight, hề ma pháp sư mạnh nhất sao? Mặc dù là ta không thích cái danh ma pháp sư mạnh nhất đại lục cho lắm, nhưng mà dù sao thanh danh bị bôi nhọ thì không để ý tới không được rồi. Là ngươi, Midnight ánh mắt co rụt lại khi mà phát hiện ra Ryu đứng ở bên cạnh Hotime mà mình không phát hiện ra. Ryu cũng không màn tới Midnight đứng ở xa nhìn chằm chằm mình mà dùng năng lực của mình trị liệu sơ cho Hotime nằm bất tỉnh nhân sự. Hỏa ngục trùng kích, vô ích thôi, ta có thể hướng đòn công kích hay bẻ cong ánh sáng và tạo ra ảo ảnh. Midnight, thiên ngoại phi thiên, ngươi không theo thấy sao? Ma pháp của ngươi không thể đánh được ta đâu. Midnight, xoẹt. Sự tự tin của Midnight là có cơ sở, nhưng mà phải xem đối thủ của hắn là người nào mới được. Nếu là nhóm Eza gặp Midnight thì trong lúc giao thủ mới nhận ra, nhưng mà Ryu thì khác, bởi vì ngay từ đầu cậu đã biết được cách phá giải rồi. Chính sự tự tin mù quáng này của Midnight mà khiến hắn trả giá đắt. Chảm kích của Ryu không những không có bị bẻ cong đi mà ngược lại chảm lên người Midnight làm hắn bị thương. Không thể nào, Làm sao mà công kích của ngươi không có bị bẻ cong đi? Midnight, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Chỉ cần ngươi biết nhiêu đó là được rồi. Diệt Thế Long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Ta không tin ngươi có thể tấn công được ta. Invisible Sai, Midnight, Keng, hai chảm kích va chạm nhau trên không trung. Midnight lần nữa chấn kinh lấy thực lực của Ryu. Người này căn bản là không phải là người mà hắn không thể đối phó. Diệt Thế Long kiếm tam kiếm chảm phá. Ta không tin là công kích của ngươi sẽ đánh chúng ta. Distort Siêu, Midnight, Xoẹt. Midnight lại thử nghiệm một lần nữa dùng ma pháp của mình ý định bẻ cong chảm kích của Ryu, nhưng mà lần này hắn lại thất bại mà chảm kích của đánh lên. Người hắn khiến hắn trọng thương. Ryu đi lại đứng trước mặt Midnight từ trên cao nhìn xuống. Điều này khiến cho một người cao ngạo như Midnight làm sao chịu được, nhưng mà Ryu ở cự ly gần như vậy thì ma pháp của hắn sẽ có tác dụng. Midnight chật vật đứng dậy dùng ma lực sót lại của mình bẻ cong lấy bộ đồ trên người Ryu, nhưng mà dị biến phát sinh. Dù Midnight có dùng bao nhiêu đi nữa cũng không thể bẻ cong được đồ trên người Ryu được. Ngươi có điểm yếu chí mạng đó là chỉ có thể trong một phạm vi nhất định bẻ cong được mọi thứ, nhưng ma pháp đó chỉ có thể bẻ được một vật mà. Ngươi muốn bẻ cong thứ khác bắt buộc phải buông tha thứ mà ngươi đang bẻ cong. Kết thúc ở đây thôi. Midnight, Diệt Thế Long quyền lục quyền cửu trọng kích. Thế là Midnight bị Ryu nhất chiêu cho dây đi rồi cậu tiếp tục hướng tòa tháp trung tâm mà đi. Ryu hình như là quên một việc là đập tan cây gậy trong Brain đến giờ mới nhớ ra. Hình như mình quên không phá tan cây trượng rồi. Nó nằm ở chỗ nhóm Nasu với Gray. Ryu dùng không gian ma pháp thuấn di về lại chỗ Brain. Hiện tại nơi này Nasu cùng Gray đang diễn tấu hài cùng Clotoa. Khi Ryu xuất hiện nhìn thấy tình cảnh này thì ôm bụng cười lấy. Clotoa nhìn thấy Ryu cười thì dẹp đi dáng vẻ đùa giỡn trước đó mà nghiêm túc nhìn cậu. Sau đó từ miệng chỗ quả cầu đang ngậm phát ra dòng điện đánh tới Ryu, nhưng khi tới gần cậu thì dừng lại. Cái, Clotoa, ngươi đi chết được rồi đấy. Giác, Ryu đi tới dùng chân dẫm vỡ quả cầu thủy tinh ngậm ở miệng của Clotoa, nhưng mà Clotoa chưa chết mà hắn thông qua cảm nhận ma pháp của mình biết được. Toàn bộ 6 người Oration Sai đều bị đánh bại đi và hắn cảm nhận được nguồn ma lực cực lớn tiến tới chỗ mình. Mừng ngài trở về, Master Zero, Clotoa, chấm, có vẻ mọi thứ đang trở nên thú vị đấy. Clotoa, Zero, tôi xin lỗi, thưa ngài, Clotoa, ta sẽ xử lý mọi chuyện. Lùi lại đi, Clotoa, Zoro. Bắt đầu thì ta sẽ tiêu diệt người đã gây tổn thương tới cơ thể Brain. Zero, này ngươi có quên người nào không? Ryu xuất hiện sau lưng Zero sau đó tung một quyền về phía hắn, nhưng mà Zero xoay người giơ tay là tóm được quyền của cậu rồi. Không tệ đâu, nhưng mà như thế nào thì sao? Ryu bất ngờ nhấc chân lên tung một cước vào eo Zero khiến hắn lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Mạnh đấy, nhưng mà không mạnh bằng ta. Zero, vậy hả? Nhưng ta lại không nghĩ vậy. Ryu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Zero mà trên tay cầm vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm hướng lưng của Zero chém tới. Diệt Thế Long kiếm ngũ kiếm tịch diệt trảm. Xoẹt, Ryu ra tay quá nhanh khiến cho Zero không kịp phản ứng và hậu quả là phía sau lưng của hắn xuất hiện hai vết chém chữ X đang rỉ máu. Tên nhóc tiểu quỷ này. Zero, chấn động chi quyền. Giác, Zero vừa mới xoay người định dùng tay tóm lấy Ryu, nhưng mà thân ảnh cậu lòe đi và một lần nữa xuất hiện sau lưng Zero. Lần này hắn có chuẩn bị trước nên khi thấy Ryu biến mất đã cấp tốc xoay người, nhưng lần này Ryu không kiếm mà là nấm đấm mà trên đó bọc lấy cậu. Chấn động. Dưới cú nện này của Ryu khiến cho không khí nứt ra, sinh ra sóng xung kích đánh bay Zero người đã bị nội thương bên trong khi mà trực tiếp lãnh chọn một quyền này, thiên quân phích lịch dạ xoa. Zero vừa mới đứng lên thì cảm nhận được có mối nguy hiểm trên đầu mình, liền ngẩng đầu và hắn thấy mây đen tụ lại cùng với vài tử sắc lôi điện. Vờn quanh thì ánh mắt co rụt lại. Sau đó tử sắc lôi điện tho to hạ xuống đánh thẳng vào người Zero. Ây ây ây ây ây ây ây. Zero. Đợi khi tử sắc lôi điện tán đi để lộ ra thân hình xám đen của Zero, mồm há to mà từ đó bay ra đại lượng khói. Ta không thể thua được. Ta không thể thua ở đây. Zero. Trong quá trình chiến đấu thì không có ai tới được tòa tháp trung tâm để dừng Nirvana lại, nên là Nirvana khoảng cách hội Kaiselter rất gần rồi. Nếu ta chết thì chí ít cũng kéo được hội Kaiselter theo. Zero. Zero nói xong thì điên cuồng thúc gục trong người sót lại ma lực, mệnh lệnh cho Nirvana bắn đại pháo ma pháp. Nguy rồi, hắn muốn dùng Nirvana oanh tạc hội Kaiselter. Jura. Ha ha ha, hội Kaiselter cùng ta chung cùng đi. Zero. Nói nhiều quá đấy. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Zero lãnh chọn thêm đòn này thì trực tiếp trọng thương đi rồi, bất tỉnh do mất máu quá nhiều từ sau lưng, và giờ cộng thêm đòn này nữa khiến hắn không chịu nổi. Ryu theo ma lực cảm nhận được Nirvana chuẩn bị khai pháo thì dựa theo cảm nhận của mình bao phủ toàn bộ Nirvana rồi dịch chuyển hết thảy bọn họ rời khỏi. Nirvana tới trước mặt đám người hội Kaiselter, sau đó cậu trị liệu cho họ. Chúng ta đang ở đâu? Racer, các ngươi đang ở hội Kaiselter. Ngoan ngoãn ở đó dưỡng thương đi. Ryu đi ngoài và những người di chuyển được cũng đi theo ra ngoài. Cogba và Racer cùng Enzo là những người di chuyển được sau khi trải qua trận đấu với liên minh chính hội. Tất cả mọi người đi ra ngoài thấy được Nirvana đang tích trữ năng lực cho đại pháo ma pháp hướng về phương hướng này chuẩn bị oanh tạc lấy. Ryu bẻ cổ vặn người khiến cho toàn thân xương cốt phát ra tiếng rắc rắc âm thanh, rồi cậu dậm chân phi lên trời. Khi mà cậu bay ngang với Nirvana thì bắt đầu động thủ. Phía sau lưng xuất hiện 10 vòng ma pháp, đồng thời xung quanh bốn phía Nirvana xuất hiện 4 vòng ma pháp cực lớn. Cậu cũng rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm ra. Phá Diệt Phệ Thương và Ma Thương Itena. Thập Long Sát Thuật, Thập Long Gào Thét. Chấn Động Chi Quyền, Đại Nguyên Đế, Endon, Thập Long Gào Thét. Này lấy Phá Diệt Phệ Thương và Ma Thương Itena xoay tròn lấy thành nòng súng. Khi mà Thập Long Gào Thét đi qua đo gia tăng uy lực lên rất nhiều. Bốn vòng ma pháp xung quanh Nirvana xuất hiện một nấm đấm to lớn mà trên đó bọc lấy quả cầu trắng xanh hướng Nirvana sử xuất. Chấn Động Chi Quyền. Bên trên Nirvana xuất hiện một bóng người, mà người này không ai khác ngoài Ryu cả, nhưng mà tay phải cậu mở ra và xuất hiện một quả cầu khổng lồ. Bên trong Thập Đại Nguyên Tố điên cuồng chuyển động. Bùm, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên và khói bụi mù mịt che khuất đi Nirvana. Đợi cho tới khi khói bụi tán đi thì mọi người mới nhìn rõ ràng. Nirvana không chút tổn hại nào. Mọi người thấy vậy có chút thất vọng, nhưng mà Jura nhạy bén nhận ra sự khác thường của Nirvana. Chí ít Nirvana đã dừng lại và đại pháo ma pháp cũng dừng theo rồi. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Jura, mọi người quá xem thường uy lực mà ta phát ra rồi. Bất kỳ vật gì nếu muốn nó cũng phải vỡ. Cờ, giác. Theo tiếng nói của Ryu hạ xuống thì Nirvana toàn bộ cơ thể vô số vết rạch nứt xuất hiện trải dài đi. Tới một lúc lâu sau thì sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này mà nói không lên lời. Nirvana ma pháp huyền thoại dạng pháo đại cứ như vậy bị Ryu phá hủy đi. Seria chứng kiến Nirvana bị phá hủy mà người đã cứu hội của mình là người đứng trước mặt nàng. Không kìm lòng được nên Seria chạy tới ôm lấy Ryu, nhưng do chiều cao chênh lệch mà nàng chỉ có thể ôm eo của cậu. Khi mà mọi người chuẩn bị ăn mừng thì Ichiya phát hiện ra xung quanh được bao bọc bởi một bức tường vô hình nhốt tất cả họ lại. Cái này là Run. Mọi người, thằng nào làm vậy? Nasu, bình tĩnh đi. Cái này dễ dàng thôi mà. Ta khuyên mọi người nên ở yên một chỗ đi. Vì chúng tôi muốn các cậu giao những thành viên còn lại của Oration Sai cho hội đồng phép thuật. Đồng thời tên tôi là Laha. Laha, những thành viên khác của Oration Sai Hotai và kẻ gây rắc rối Zelan kia cho chúng tôi. Laha, chờ chút, Jura. Nhìn thấy Jura chạy tới thì những ma pháp sư mà Laha mang tới vào thế chuẩn bị tấn công. Không sao đâu, Jura, Hotai. Nếu tới bắt người thì cứ việc nhưng mà đừng có đối xử với chính hội bọn tôi như là tên tội phạm. Ryu vừa nói vừa dùng tay gõ vào thành mà ma pháp rune tạo nên. Sau đó ma pháp rune bị phá vỡ đi và đám ma pháp sư cùng Laha căng thẳng lên khi thấy Ryu đứng ở đó. Nói thật, người mà bọn họ không muốn chạm trán nhất là Ryu, vì cậu là người dám tuyên bố xử lý hội đồng nếu bọn họ làm gì quá trớn với Fairy Tail. Mọi người được hội đồng cho đi nhưng mà Zelan cùng Hotai đều bị bắt đi. Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung tại trước mặt Master của hội Kai Shelter, Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale, cả Seria nữa. Các bạn đã hoàn thành tốt việc tiêu diệt Oration Sai và ngăn Nirvana lại. Rubbo là người đại diện cho liên minh giữa các hội. Rubbo thay mặt cảm tạ các ngươi. Rubbo, khi nói xong mọi người đang chuẩn bị vui vẻ với nhau thì bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Mọi người hãy lắng nghe kỹ những điều mà ta nói. Rubbo sau đó đã tiết lộ ra bí mật oanh động. Toàn bộ người hội Kai Shelter đều không phải là hậu duệ của người Nervit mà chính bọn họ là người Nervit. 400 năm trước chính ta là người tạo ra Nirvana. Rubbo, cái gì? Leon, không thể. Lucy, 400 năm trước. Happy, vào 400 năm trước để mà ngăn cản cuộc chiến đang diễn ra trên khắp thế giới. Ta đã tạo ra Nirvana, một ma pháp chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối. Rubbo, bóng tối bị lấy đi từ những người khác đã quay trở lại với người dân Nervit. Rubbo, không, Seria. Ruobo liếc nhìn Seria một chút rồi tiếp tục kể tiếp. Đó là địa ngục, chúng tôi đã tàn sát lẫn nhau cho tới khi không còn một ai. Rubbo, ra đó là lý do vì sao mà người Nervit biệt tích hàng mấy năm mà không ai phát hiện ra. Một ma pháp có tác động quá lớn tới mọi thứ thường sẽ có việc nó sẽ phản phệ lại chính người tạo ra nó hay người dùng nó. Ta là người sống sót duy nhất. Tất nhiên vào thời điểm này thì điều đó không còn đúng nữa. Cơ thể ta đã không còn nữa mà hiện giờ ta giống như là một hư ảnh vậy. Rubbo, ta đã trông chừng Nirvana trong suốt 400 năm qua cho tới khi có người xuất hiện đủ sức phá hủy được nó. Rubbo, hai, nếu mà ông đưa nhiệm vụ này tới Fairy Tail vào mấy năm trước thì ta đã nhận nhiệm vụ này rồi. Vì thực lực của ta đủ để làm việc đó. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Rubbo, ngài đang nói cái gì vậy? Seria. Rubbo không có trả lời Seria mà là nhắm mắt lại và sau đó trên người ông phát ra một bạch quang nhàn nhạt. Những người trong hội Kai Shelter dần biến mất đi trước mặt những người khác. Ta hiểu rồi. Đây là một ma pháp cổ đại có thể tạo ra ảo ảnh nhìn trông như thật, vậy nên là mọi người đã bị lừa. Hèn chi khi tới đây ta không cảm nhận được chút sinh cơ nào từ trên người họ mà vẫn sinh hoạt bình thường. Ta xin lỗi vì đã lừa dối con. Tất cả thành viên của hội đều là ảo ảnh của ta tạo ra. Rubbo, trước đây khi ta đi ra ngoài đã vô tình thấy con đang bất tỉnh ở bên đường nên mới đưa về chăm sóc. Vì để cho con vui vẻ mà đã dùng ma pháp để sáng tạo nên một gia đình giả lừa con. Rubbo, một hội được tạo nên vì Seria. Lucy, con không muốn nghe nữa. Seria, khi mà tất cả mọi người hội Kai Shelter của biến mất hết chỉ còn lại mỗi Rubbo thì ông cũng dần tan biến đi. Seria, con không cần những lời động viên của gia đình nữa. Không phải là con đã có những người bạn thật sự sao? Rubbo, Tương lai của con đã bắt đầu rồi đấy. Rabbo. Lúc này Ryu tiến lên đặt tay lên đầu Seria vuốt lấy mái tóc hồng mềm mại của nàng. Yên tâm đi Rabbo. San, Seria đã có ta tới bảo hộ rồi. Ta sẽ trở thành nơi mà con bé thuộc về. Nếu là cậu thì ta yên tâm giao phó Seria cho cậu. Rabbo, Seria đã khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi trong lòng Ryu. Những người khác trầm mặc không thốt lên lời. Mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Ai cũng về hội của mình. Seria chưa vượt qua cố sốc tinh thần khi mà chứng kiến cảnh gia đình mình tan biến đi dù là ảo ảnh. Suốt chặng đường về Fairy Tail thì cô bé cứ đeo bám Ryu suốt. Khi tới hội thì Ellie nhìn thấy Seria đeo bám Ryu thì nổi máu ghen đi lại cùng với Seria cãi cọ với nhau. Lúc đầu Seria không có phản ứng với Ellie nhưng khi thấy Ellie làm nũng với Ryu thì trong lòng nàng rất khó chịu nên là cũng cãi cọ với nàng. Thế là Fairy Tail lại thêm một đôi oan gia nữa. Eza và Mirazen là một. Nasu vs Gray là 2 giờ Ellie vs Seria là 3. Mọi người mừng trở về. Mirazen, yêu đây không phải là kẻ phục vụ sao? Eza, hở ngươi có gan lặp lại xem nào đồ áo giáp. Mirazen, vừa về tới là đi sinh sự rồi. Cả cái hội Fairy Tail này thì chỉ có quần ba là yên bình nhất vì không ai dám quấy rầy người đang ngồi uống rượu kia. Thế nào chuyến này đi khó khổ cực không? Jenny realize, cũng không khó lắm. Chỉ tiệc tay phá hủy Nirvana thôi. Jenny khóe miệng giật giật lấy. Tuy là nàng làm quần ba nhưng cũng được rất nhiều tin tức nên khi nghe Ryu nói tiệc tay hủy Nirvana thì nàng hồi tưởng lại những tin mà mình nghe được thì. Dùng mình một cái vì cảnh tượng lúc đó có thể nói là một đòn như vậy đủ để xóa sổ một quốc gia. Ano, Ryu, San tối nay có rảnh không? Jenny, hử. Ta sao? Ta không có việc bận gì cả. Sao vậy, có cần ta giúp gì hả? Tối nay ngài có thể tới phòng em được không? Jenny, Ryu sững sờ lấy rồi ngay lập tức hiểu được ý của Jenny. Cậu đi tới kề vào tai của Jenny. Đương nhiên rồi, đêm nay hãy tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường chờ anh đi. Ryu rời đi nhưng mà trước lúc đi thì cậu thổi một ngụm nhiệt khí vào tai Jenny khiến cho nàng đỏ mặt lên. Cậu mới rời đi thì Seria cùng Ellie cầm một tờ nhiệm vụ tới chỗ Ryu để thông báo. Ở Fairy Tail thì Ryu là người có thể chấp nhận cho người trong hội đi làm nhiệm vụ nhưng bình thường cậu không có đáp ứng ngay mà là nhìn tờ nhiệm vụ. Rồi sẽ đề cử ngươi tổ họp với nhau. Hai em lại muốn nhiệm vụ này sao? Vâng, X2, nếu vậy thì thêm 2 người nữa đi. Tốt nhất là một người biết trị liệu và một người biết về loại quỷ. Ryu nhìn tờ nhiệm vụ thuận tiện đảo mắt nhìn xung quanh hội để tìm người thích hợp thì cậu thấy 2 người Wendy và Linsana đang ngồi trò chuyện với nhau. Wendy, Linsana, hai em tới đây một chút. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì hai người Wendy với Linsana nghe được Ryu gọi thì đi tới. Có chuyện gì sao? Ryu, San, Wendy, Ryu đưa nhiệm vụ mà hai người Ellie với Seria nhận và giải thích lấy vài điều. Sau đó cả 4 người đồng ý lập đội với nhau. 4 người đi tới chỗ Mirazen để đăng ký lấy. Khi hoàn tất đăng ký thì 4 người Ellie, Seria, Wendy và Linsana trở về thu xếp đồ đạc của mình chuẩn bị xuất phát lên đường. Ryu cũng đứng lên rời khỏi Fairy Tail về dược quán vào trong phòng mình ngủ một giấc. Cũng lâu rồi cậu không ngủ rồi. Khi về thì thấy Yukino và Sorano trị bệnh cho người khác thì cậu mỉm cười vui vẻ. Cách chương.